Siêu cấp thần cơ nhân, chương 303, đồ sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khó trách Nguyên Thiếu cùng Dương đội trưởng bọn hắn đều không dám vào đi. Cái này con mẹ nó thần cũng không vượt qua nổi a hát. Phía sau cờ bạc trả ra gì quỷ nhìn rõ ràng tình huống về sau hít vào một ngụm khí lạnh. Bên trong hắc áp áp khắp nơi đều là sinh vật biến dị. Cũng không biết có bao nhiêu. Thiên tử đoàn người của thật sự là làm bậy a hát. Hai cái đội viên mới Trịnh Trì cùng Chu Thanh Vũ cũng là vẻ mặt vẻ kinh hãi. Lão Hàn, chúng ta hay vẫn là lui về đi, bây giờ căn bản không có cách nào xông đi vào, chỉ có thể đợi bên trong dị sinh vật xông sau khi đi ra. Trước hết giết chút ít dị sinh vật, sau đó mới có cơ hội xông đi vào. Cờ bạc trả ra gì quỷ nói ra. Như vậy đi, các người trước lui về, tự chính mình vào xem. Hàn Sâm nghĩ nghĩ nói ra. Chu Thanh Vũ cùng Trịnh Trì lập tức mở to hai mắt nhìn. Hàn đội, cái này quá nguy hiểm. Hàn Sâm cười một cái nói. Hiện tại tuy nhiên nguy hiểm, nhưng lại có cơ hội. Cầm, bắt được dị sinh vật chi noãn. Các loại, đợi nơi này dị sinh vật xông ra. Nhiều người như vậy đều chằm chằm vào bên trong dị sinh vật chi noãn. Vậy thì chưa hẳn đến phiên chúng ta. Các người trước tiên lui đến cửa động đi. Tự chính mình vào xem. Không được trở ra cũng không muộn. Lão Hàn, ta đưa ngươi đi. Cái này quá nguy hiểm. Cờ bạc trả ra gì quỷ cắn răng nói ra. Không cần, ta mình có thể. Bên trong dị sinh vật quá nhiều. Nhiều người ngược lại không được. Ta đi đánh nát dị sinh vật chi noãn tựu ra. Hàn Sâm nói xong cũng đã triệu hoán ra thần huyết u linh tinh con kiến áo giáp mặc vào người. Trong tay cũng nắm chặt ngân huyết ba nhận xiên. Gặp Hàn Sâm tâm ý đã quyết. Cờ bạc trả ra gì quỷ cũng không nói gì nữa. Bất quá hắn kiên trì ở chỗ này chờ Hàn Sâm. Thuận tiện cũng giữ vững vị trí thông đạo. Miễn cho Hàn Sâm đường lui bị những dị đó sinh vật cho chặn. Hàn Sâm nhẹ gật đầu. Người hướng về lối ra đi đến. Nhìn xem những dốc sức liều mạng đó va chạm rét thép tấm chắn muốn xông tới dị sinh vật. Hàn Sâm trực tiếp mấy đao tước gãy đi đỉnh lấy tấm chắn mấy cây rét côn thép. Đã mất đi chèo chống tấm chắn lập tức bị hung ác dị sinh vật đẩy ra. Hàn Sâm không nói hai lời. Trực tiếp một đao tìm tới. Lập tức đem một cái đầu xông tới dị sinh vật cổ cắt một đạo đại đao tử. Máu tươi như là nước suối bình thường khuynh tiết đi ra. Hàn Sâm một cước đá vào cái kia dị sinh vật trên đầu. Bắt nó đá bay ra ngoài. Đụng ở phía sau dị sinh vật trên người. Lộ ra một mảng nhỏ không gian. Hàn Sâm thừa cơ tựu chui vào. Hàn đội hắn không có vấn đề chứ. Chu Thanh Vũ nuốt một ngụm nước bọt nói ra. Phía ngoài dị sinh vật thật sự nhiều lắm. Cho dù có thần huyết áo giáp hộ thể, cũng khó tránh khỏi có sơ sót thời điểm. Yên tâm đi, lão Hàn ổn vô cùng. Không biết làm chuyện không có nắm chắc. Hắn dám đi tựu nhất định có thể làm được. Cờ bạc trả ra gì quỷ cùng Hàn Sâm thời gian chung đụng lâu nhất. Đối với Hàn Sâm cũng hiểu rõ nhất. Nếu như cờ bạc trả ra gì quỷ không là hướng về phía thần gen toàn mãn tấn chức người tiến hóa. Hắn cũng sớm đã tấn chức đi thứ hai nơi ẩn núp rồi. Chỉ là cờ bạc trả ra gì quỷ hôm nay nói nghe được lời này. Cũng rất có niềm tin. Bên trong dị sinh vật thật sự quá nhiều quá độc ác. Chỉ cái cờ bạc trả ra gì quỷ nhìn qua. Tựu không còn có 30 con sinh vật biến dị, còn có một chỉ, cái, thần huyết ô linh thú. Khác không nhận biết, cờ bạc trả ra gì quỷ không biết bên trong còn có. Hay không cất giấu sinh vật biến dị, hoặc trong giả thuyết mặt còn có những thứ khác thần huyết sinh vật. Trịnh Trì mắt thấy Hàn Sâm lâm vào giống như thủy triều thần huyết sinh vật trong vòng vây. Có chút sợ mất mật nói. Hàn đội lần này quá mạo hiểm rồi. Tình huống bên trong không rõ. Ai cũng không biết bên trong đến cùng có bao nhiêu dị sinh vật. còn có hay không những thứ khác thần huyết sinh vật, như vậy đi vào quá nguy hiểm. Trong lúc nói chuyện, đã thấy Hàn Sâm đã sát nhập vào dị sinh vật trong đám. Trong nháy mắt cũng đã bị dìm ngập tại dị sinh vật trong đám. Căn bản nhìn không tới bóng dáng của hắn rồi. Chỉ có thể theo những dị đó sinh vật tiếng gào thét trong đoán được Hàn Sâm còn tại chiến đấu. Đừng lăng lấy, khác thường sinh vật xông lại rồi. Giữ vững vị trí cửa động, Cờ Bạc chả ra gì quỷ quát to một tiếng. Vùng đao tựu chém về phía một chỉ sông hướng trong thông đạo dị sinh vật. Máu tươi lập tức vẩy ra như hoa, thoạt nhìn dị thường hung hiểm cục diện. Đối với ở hiện tại Hàn Sâm mà nói, lại như là nhàn nhã dạo chơi giống như nhân chi sở trí, đao chỗ và máu tươi giống như hoa bình thường tách ra. Từng con dị sinh vật ngã xuống hắn ngân huyết ba nhận xiên dưới. Ngoại trừ cái kia vẩy ra máu tươi bên ngoài, lại cũng không có cái gì có thể đụng phải hắn một chéo áo. Hoàng Kim Sa Trùng Vương bị Hàn Sâm kêu gọi ra, đã làm như giống như xe tăng lớn. Hoàng Kim Sa Trùng Vương mở ra quỷ dị khẩu khí, giác quan bên mép không ngừng cắn nuốt bị Hàn Sâm chém giết dị sinh vật. Hoàng Kim Sa Trùng Vương tuy nhiên còn không có lột xác đến trạng thái chiến đấu, bất quá nó giáp xác thật sự quá cứng rắn, biến dị cấp sinh vật cũng không gây thương tổn nó mảy may. Ngoại trừ cái kia lớn chừng hạt đậu ánh mắt của là nhược một chút ra, toàn thân cơ hồ không có bất kỳ nhược điểm đáng nói. Trừ phi là thần huyết sinh vật trực tiếp công kích nó, nếu không ai cũng không gây thương tổn nó nửa phần. Cờ Bạc chả ra gì quỷ ba người bọn hắn bắt đầu còn có chút áp lực. Sẽ có dị sinh vật không ngừng phóng tới thông đạo, nhưng là thời gian dần trôi qua, bọn hắn phát hiện đã không có cái gì dị sinh vật hướng bên này vọt lên. Nhưng khi bọn hắn hướng bên trong xem thời điểm, lại kinh ngạc há to miệng. Chỉ cái xem bên ngoài khắp nơi đều bị chém giết dị sinh vật, mà một cái đã máu me khắp người người, vẫn còn đang cái kia dị sinh vật trong đám đẫm máu giết chóc. Cái kia điên cuồng giết chóc giống như tu la, giống như thân ảnh của lập tức sâu khắc ở Chu Thanh Vũ cùng Trịnh Trì trong óc. Tin tưởng chỉ sợ về sau đều lại cũng khó có thể quên. Bọn hắn về chỗ thời gian tương đối trễ, chưa bao giờ thấy qua Hàn Sâm tự mình ra tay. Tối đa cũng tựu là trước kia chứng kiến Hàn Sâm sử dụng một tay quỷ dị tiêu pháp. Hơn nữa bọn hắn về chỗ thời điểm cũng đã nghe được một ít về Hàn Sâm nghe đồn. Rất nhiều người đều nói Hàn Sâm là dựa vào lấy trước Nhâm đội trưởng Tần Huyên bên trên vị, là dựa vào lấy Tần ra lực lượng mới có thể lên làm người đội trưởng này. Nguyên bản bọn hắn đối với Hàn Sâm cũng không quá phục tùng. Dù sao bọn hắn tới phân đội nhỏ lâu như vậy, thậm chí phân đội nhỏ chuyện tình đều là do Dương Mạn Lệ đang xử lý. Bọn hắn liền Hàn Sâm trước mặt đều rất hiếm thấy. Cho tới bây giờ, bọn hắn mới biết được những đồn đại đó đến cỡ nào không hợp thói thường. Hàn Sâm người như vậy nếu như cũng cần dạng ăn cơm chùa lời nói, bọn hắn thật đúng là muốn trở thành một người ăn bám. Bọn hắn tiến vào cương giáp nơi ẩn núp lâu như vậy, còn chưa từng gặp qua một người có thể như Hàn Sâm như vậy giết chóc dị sinh vật. Phảng phất hắn giết chết những không phải đó sinh vật biến gì, chỉ là một chỉ cái gà đất chó sành. Cái kia nghiền ép hết thảy sát phạt, nhìn người nhiệt huyết sôi trào, hận không thể tự kiềm chế cũng tới chàng đi đại sát một hồi, lại để cho trên người của mình cũng nhuộm đầy máu tươi, lại để cho da của mình cũng cảm thụ cái kia nóng rực huyết dịch. Đột nhiên, Chu Thanh Vũ bọn hắn chứng kiến cái con kia giống như sư giống như hổ, sinh ra song đầu tam vĩ, toàn thân trải rộng thép vũ ô linh thú từ phía sau lưng hướng về Hàn Sâm mãnh phốc mà đi. Chỉ lát nữa là phải bổ nhào vào Hàn Sâm trên lưng. Hai cái bồn máu miệng rộng cũng đồng thời phệ hướng đầu của hắn. Hàn đội, nhỏ, Chu Thanh Vũ cùng Trịnh Trì không nhịn được nghĩ phải nhắc nhở Hàn Sâm coi chừng. Nhưng là nhỏ tâm hai chữ vẫn chưa nói xong, Trương Khai miệng tựu cứng lại tại chỗ đó. Hàn Sâm thân thể tựa như điện mà truyền, duỗi tay nắm lấy một khỏa làm như sư tử y hệt đầu. Trong tay ngân huyết ba nhận xiên giao qua một vệt ánh sáng. Trực tiếp đem cái kia đầu cắt xuống, tiện tay vứt trên mặt đất, sau đó đi về phía lấy cái con kia bị chém xuống một đầu thần huyết ô linh thú đi đến. Thần huyết ô linh thú vậy mà kinh hãi xoay người chạy, nhưng là một đầu bị chàm, thân thể đã hơi không khống chế được, đi đông ngược lại lệch ra, liền chạy đều chạy không nhanh. Chưa xong còn tiếp, cách chương.